Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1506, 10 vực. Tinh Hải, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đỉnh thứ 9, cửu kiếm đồ giám trong, vậy phong ấn lực, sắp bị phá giải chứ, chẳng qua là lại tới uy lực của Linh Bảo, đã đang không ngừng tiêu tán. Làm sao biết, Dịch Tiểu Phi có chút đau lòng, đây chính là tiêu phí 20.000 điểm tích lũy đổi lấy linh bảo. Lại tới tầng thứ 4 phong ấn, lại có thể mạnh như vậy, giờ phút này hoàn toàn không giải được. Trong này là đồ tốt, nhưng bây giờ ngươi mở ra cũng không dùng, có lẽ đối với ngươi mà nói vẫn là họa đoan. Cùng ngươi bước vào thông thiên cảnh thánh giả lúc này hẳn liền có thể mở ra. Đây là rồng lưu manh thanh âm, hơn nữa từ hắn mở miệng nói giọng tới nghe, tựa hồ biết cửu kiếm đồ giám trong, rốt cuộc là vật gì, thứ gì, không nói, rồng lưu manh thái độ rất là cương quyết, lúc này lại có thể đem Dịch Tiểu Phi cho che giấu. Bỏ mặc Dịch Tiểu Phi hỏi thế nào, cũng không chịu cho ra câu trả lời, nguyên thần lực thu hồi. Dịch Tiểu Phi ở mình chỗ ở trong, nhìn trên tay đã lơ lửng cửu kiếm đồ giám, khẽ thở dài một cái, đem cửu kiếm đồ giám thu hồi đến mình trong nhẫn long văn. Thoáng một cái một tháng thời gian ở Kinh Lôi Tông đã qua. Không qua cửa với Dịch Tiểu Phi nghị luận vẫn còn tiếp tục. Mà Dịch Tiểu Phi điều cả chuyện mình thái, đã bị thông báo, có thể liền tiến vào đến tông môn thánh địa trong. Có thể ở thánh địa trong, hấp thu long mạch khí, một năm thời gian, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất mấu chốt, có thể hay không có tăng lên, liền xem Dịch Tiểu Phi khả năng, dĩ nhiên tông môn trưởng lão hơn nữa hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể bước vào đến huyền hoàng cảnh. Thánh giả, theo Dịch Tiểu Phi tiến vào, ở trong Kinh Lôi Tông. Tập thể đi ra ngoài thực tập Kinh Lôi Tông đệ tử tinh anh rốt cuộc trở về. Kinh Lôi Tông đệ tử tinh anh, đây chính là thiên địa cảnh thánh giả, mà quay về tông trong, nghe được càng nhiều hơn vẫn là liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc. Đỉnh thứ 9, 10 nguyên cảnh Dịch Tiểu Phi, tại nội tông đệ tử khảo hạch trong, đại sáng lên thải, có thể làm đến bước này. Ít nhất năm đó bọn họ cũng không làm được. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi lưu ý, cũng không biết quá lâu. Dẫu sao bước vào thiên địa cảnh thánh giả, tại tâm tính ở trên cũng không tệ. Ít nhất đối với mình là có tự tin. Giống như Dịch Tiểu Phi như vậy tồn tại, tiềm lực to lớn, nhưng đột phá độ khó cũng là vô tuyến lên cao. Không thể không nói, có Hoang Huyền tiền bối tiềm lực, nhưng mà hay không có Hoang Huyền tiền bối vận may, vậy thì khó nói. Mà ở Dịch Tiểu Phi tiến vào sau nửa năm, biến mất gần trăm năm thiên cực trưởng lão trở về. Đỉnh thứ 9, sư tôn, sư đệ còn muốn ở thánh địa trong, đợi hơn nửa năm, lần này sư đệ biểu hiện, sư tôn có phải hay không nên thưởng ban cho. Thanh Vũ Tuyền nhìn đối phương uống rượu thiên cực, mặt đầy nụ cười, ngươi xem, cũng không phải là ngươi nổi tiếng, là thằng nhóc kia, cảm giác ngươi có thể so với thằng nhóc kia càng cao hứng hơn. Dĩ nhiên ta luôn luôn là tùy ý, cũng không cứng ngắc, ngươi muốn cùng ngươi sư đệ chung một chỗ, ta không phản đối, sư tôn, ngươi lại uống say, nói cái gì vậy? Dù là đến Thanh Vũ Tuyền cảnh giới bực này, ở chuyện nam nữ ở trên, cho tới bây giờ không có trải qua, giờ phút này bị nói như vậy, gò má vẫn là dâng lên một tia đỏ ửng. Xấu hổ cái gì, ta là người thông tình đạt lý. Bất quá thằng nhóc này, quả thật làm cho ta rất kinh ngạc, nhưng lần này dù là ở thánh địa trong, đều khó đột phá. Hắn tích lũy không thể so với Huyền Nhi kém. Hoang Huyền ở trên trời vô cùng trong lòng địa vị, mặc dù là đệ tử, không có liên hệ máu mủ, nhưng hắn lao thẳng đến hắn làm con trai mình để đối đãi, từng bước một bồi dưỡng. Sư tôn, sư đệ nội tình, quả thật là một đại vấn đề. Một điểm này, Thanh Vũ Tuyền cũng là rất rõ ràng. Cho nên nhiều Dịch Tiểu Phi đột phá, có nhất định lo âu. Tốt lắm, ngươi đừng bận tâm ngươi sư đệ. Ngược lại là phải suy nghĩ thật kỹ chính ngươi. Lần này đệ tử tinh anh thực tập trở lại, rất nhanh sẽ tiến hành lần thứ hai thực tập. Đến lúc đó liền nội tông đệ tử cũng muốn đi trước. Sư tôn, chúng ta phải đi tinh hải sao? Tinh hải, trong 10 vực chân chính chỗ hiểm yếu. Bất quá cái này chỗ hiểm yếu trong, đi đôi với là cơ duyên. Chân chính đại cơ duyên, đó cũng không phải là nơi bạo loạn có thể so sánh được. Nơi bạo loạn, đó là thuộc về đông 10 vực. Mà trong tinh hải, chính là 10 vực, trong 10 vực cường đại tồn tại, tứ đại cấp bạc trắng thế lực, thậm chí là vàng cấp thế lực, Ngự Hư Tông cũng biết tiến vào trong đó. Lần này đi tinh hải, chính là trong 10 vực, lớn nhất từ trước tới nay thực tập. Thiên Cực gật đầu một cái, sư tôn, ta rõ ràng, ta sẽ chuẩn bị thật tốt. Dẫu sao Thanh Vũ Tuyền ra đời, vốn là bất phàm, cha mình chính là Xích Đồng cấp thế lực tông chủ. Liên quan tới tinh hải rất nhiều sự việc, nàng đã sớm giải trừ. Trong tinh hải, đáng sợ nhất vẫn là lại tới 10 vực những cái kia độc hành người tu luyện. Một ít người tu luyện giết người đoạt bảo. Ở tinh hải vậy trong 10 vực, địa phương hỗn loạn nhất, không có cái gọi là quy tắc. Tinh hải ở trong 10 vực, đó là một cái đại giới, hết thảy thật dựa vào quả đấm nói chuyện. Dĩ nhiên nhiều năm qua như vậy, Kinh Lôi Tông ở trong tinh hải đã thành lập mình thành trì. Ở trong thành trì kia, tương đối mà nói vẫn còn an toàn. Bất quá trong tinh hải, không chỉ là các tông bây giờ tồn tại tranh chấp giết hại, cũng sẽ có tinh hải linh thú tập kích. Tinh hải linh thú chỗ đáng sợ, ở trong tinh hải tuyệt đối là hung hãn tồn tại. Đi xuống đi, Thiên Cực lần nữa mở miệng nói. Sau đó Thanh Vũ Tuyền từ gác lửng trong rời đi. Tinh hải, ở Thanh Vũ Tuyền sau khi rời đi, Thiên Cực đem bầu rượu trong rượu từng ngụm uống. Mà ở tông môn thánh địa trong, một năm thời gian lặng lẽ đã qua, Dịch Tiểu Phi từ thánh địa trở về. Lần này một năm thời gian ở thánh địa trong, để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là rất hài lòng, chỉ là không thể lại tiếp tục ở thánh địa trong đợi tiếp. Không khỏi có chút đáng tiếc, hơn nữa chính là đánh vào thánh giả cảnh, vẫn là quá khó khăn, thử mấy lần, căn bản không được. Trở về đỉnh thứ 9, mà vừa tiến vào đỉnh thứ 9, nhận được truyền âm, đó là Thiên Cực thanh âm, mình người sư tôn này trở về, lấy nhanh nhất tốc độ đi trước đỉnh thứ 9 chỗ cao nhất gác lửng. Ở gác lửng tầng thứ 3 trong, gặp được Thiên Cực, mình sư tôn vẫn là như cũ, trên tay là không thể rời bỏ bầu rượu. Sư tôn, Dịch Tiểu Phi cung kính mở miệng nói. Thánh địa trong tu hành như thế nào? Cũng không tệ lắm, nhưng luôn là cảm thấy kém không ít. Dịch Tiểu Phi nói thật, trong lòng nhất định là có nơi tiếc nuối, muốn trở nên mạnh hơn sao? Thiên Cực mở miệng lần nữa, chẳng qua là bỗng dưng vô cớ, toát ra một câu nói như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi có chút kinh ngạc. Mình trở lại. Sư tôn cũng không có nói ra nội tông đệ tử khảo hạch sự việc. Chuyện này chắc hẳn sư tôn đã biết được. Chẳng lẽ sư tôn liền không muốn cho mình một ít khen thưởng? Dầu gì mình cũng coi là cho đỉnh thứ 9 tranh mặt thật. Muốn, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Vẫn muốn trở nên mạnh hơn. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi sơ lòng không thay đổi. Mình tiến vào đại linh giới mục đích cuối cùng. Muốn liền tốt, cùng sư tôn rời đi Kinh Lôi Tông, ta mang ngươi đi tinh hải. Thiên Cực mặt đầy nụ cười. Tinh hải đường, đây là Thiên Cực muốn Dịch Tiểu Phi trước thời hạn bước vào địa phương. Ở bên kia mới có cơ hội, có cơ duyên, để cho Dịch Tiểu Phi bước vào đột phá đến thánh giả cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tioincv.com/tao-noi-lai-noi-dai-cau-lam-thần-con-tu-tien-co-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.